Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, kín đáo suy luận. Kiểm tra xong những cái này, Johan đi tới góc tường, bắt đầu kiểm tra hồng bào. Cái này hồng bào không có bị động đậy, nói rõ chị An Sảnh những thứ ngu xuẩn kia cơ hồ cũng là nhìn một chút. Động liên tục tay đều không có. Bất quá bây giờ xem ra cái này là một chuyện tốt. Chí ít hắn có thể đạt được chuẩn xác hơn tin tức. Đem hồng bào nhấc lên. Hồng bào nắm giữ một cái lỗ thủng. Đang hót bào sách lúc thức dậy. Hồng bào bên trong có cái gì rơi vào trên mặt đất. Hắn cúi đầu nhìn kỹ. Sắc mặt kinh hãi. Đó là một tấm da người. Đem da người cũng cầm lên. Đồng dạng nắm giữ một cái lỗ thủng, ngay tại ở ngực vị trí, từ da người bộ dáng đến xem, đây chính là Hóc Hồng Y đại giáo chủ Sara chính là. Thông qua vết thương kiểm tra đến xem, là duệ khí đâm xuyên qua Sara chính là thân thể. Johan dùng ngón tay chạm đến trên tường lưu lại cái này cái lỗ thủng. Dựa theo lỗ thủng hình dáng cùng dấu vết đến xem, là một cây thương. Trường thương, hung thủ không chỉ có sử dụng lưỡi đao, vẫn sử dụng một thanh trường thương. Johan quay đầu tiếp tục kiểm tra hồng bào cùng da người. Hắn ngắm nghía hai thứ đồ này, là hạng người gì có thể đem da người trở xuống đồ vật toàn bộ làm biến mất đâu. Chỉ có những cái kia tàn nhẫn hung ác siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Tỷ như ác ma. Bình thường siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả tuyệt sẽ không như thế tàn nhẫn. Hắn đến dò xét một chút, bàn tay hắn nâng lên, ở ngực huy chương dần hiện ra ánh sáng chói mắt, đồng thời thủ trưởng cũng bắt đầu hiển hiện thánh quang. Thủ trưởng ngợi màu đỏ áo choàng vuốt ve qua, sau đó vuốt ve tấm kia khá tinh xảo ra người. Liền xem như thuần thục nhất đồ phu cũng không có cách nào làm đến đem ra người lấy tới như thế. Hoàn chỉnh, lúc này màu đỏ áo choàng cùng ra người nổi lên hào quang màu vàng óng. Johan nhắm mắt lại, trong đầu của hắn bắt đầu xuất hiện một số hình ảnh. Mười phần mơ hồ, cơ hồ thấy không rõ lắm, là một đống hào quang sáng tỏ. Đây không phải là phổ thông siêu tự nhiên lực lượng. Là thánh quang, giết người ra hỏa sở hữu thánh quang, mà lại trong đầu của hắn đột nhiên truyền ra cực lớn tiếng giống, phản bội thánh quang dị đoan. Truy tìm tung tích của ta sẽ để cho ngươi rơi vào địa ngục. Cái này đến từ não hải cảnh cáo nhượng. Johan đột nhiên mở mắt, đầu đầy mồ hôi, hắn có thể cảm nhận được cái này cảnh cáo thanh âm đến từ thập phần cường đại gia hỏa. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thánh quang tại sao lại cảnh cáo chính mình? Johan nghĩ mãi mà không rõ. Hắn lau lau rồi đầu đầy mồ hôi. Trước mặt hồng bào cùng da người đã biến thành bột phấn. Hung thủ vậy mà sở hữu thập phần cường đại thánh quang. Vậy rốt cuộc sẽ là ai chứ? Johan bình phục sợ hãi của nội tâm. Hắn đem vừa mới phát hiện những tình huống này đều ghi tạc sách nhỏ bên trên. Hiện tại tình huống nơi này đã điều tra không sai biệt lắm. Hắn tiếp tục dùng thánh quang thăm dò những địa phương khác. Tại cửa ra vào địa phương hắn lại một lần thăm dò đến loại kia thánh quang cùng một loại nào đó. Dược tề tồn tại, dược tề là dùng đến tìm kiếm thăm dò một số hành tung phổ thông dược tề. Hắn lợi dụng thánh quang truy tìm lấy loại này thăm dò hành tung dược tề. Rời đi giáo đường, cùng đi quan trị an thấy cảnh này. Lập tức bóp tắt khói đuổi theo. Johan tiên sinh, người phát hiện cái gì? Johan không có trả lời. Nhẫn nại tính tình tiếp tục truy tìm. Rất nhanh hắn ra khỏi thành, ra đến bên ngoài, trực tiếp đuổi kịp phụ cận trên một ngọn núi. Ở cửa thành tiến hành kiểm tra trị an sảnh nhân viên nhìn thấy màn này. Đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng giáo đình những người này bình thường đều có chút cổ quái. Bọn họ cũng lười truy cứu. Đồng thời có chút đau lòng vị kia bị phái đi theo thánh kỵ sĩ đồng liêu. Một mực truy tìm đến đỉnh núi. Rohan phát hiện một cỗ thi thể. Trên thi thể một bộ phận bùn đất đã bị dòng nước thổi đi. Mà thi thể mặt ngoài có chút hư thối. Có không ít con muỗi. Nhưng có thể phân biệt nhận rõ ràng người này diện mục. Nhìn kỹ diện mục, Rohan cau mày, là Khanjina, đã từng Vana thành Hồng Y đại giáo chủ. Giáo đình phản đồ, loại này lệnh truy nã tại Thánh Thành tương đối nhiều. Hắn có thể một cái nhận ra, Khanjina chết tại nơi này. Nhưng hắn phát hiện nơi này siêu tự nhiên lực lượng cùng thánh quang khí tức đều cũng không phải là đến từ vị này giáo đình phản đồ, mà lại Khanjina bị vùi lấp. Như vậy mang ý nghĩa đây nhất định đến từ Khanjina đồng bạn. Hắn sẽ không cùng tình giáo đình phản đồ. Quay đầu nhìn phía sau cùng lên đến đang há mồm thở dốc quan trị an. Các ngươi hẳn là đem cái này giáo đình phản đồ thi thể mang về tiến hành kiểm tra. Quan trị an không nghĩ tới vậy mà tại nơi này có phát hiện. Cái này thánh kỵ sĩ năng lực tương đương xuất sắc. Hắn không dám thất lễ. Cấp tốc quay đầu chạy hướng núi ra thông báo hắn đồng liêu đến xử lý. Rohan tiếp tục truy tìm. Rất nhanh hắn lại phát hiện một số manh mối. Nơi này phát sinh qua đất đá trôi. Tại đất đá trôi trong có một ít độc xà thi thể. Mà lại số lượng tương đối nhiều. Hiện tại đất đá trôi đã đọng lại. Hắn đi tới đất đá trôi mặt ngoài. Thấy được một chút đồ vật. Đưa tay chụp mở một số bùn đất. Phát hiện nhượng hắn giật nảy cả mình. Là một con cự mãng. Cự mãng bị vùi lấp. Hắn lợi dụng thánh quang tiến hành kiểm tra. Phát hiện Druid loại này cổ lão siêu tự nhiên lực lượng tồn tại. Phản đồ Khanjina đồng bạn sở hữu luyện kim thuật sư. Vu sư, Druid ba loại siêu tự nhiên lực lượng. Cái này quá hiếm có. Càng đáng sợ chính là vẫn sở hữu cường đại thánh quang. Có thể đem những cái này hòa làm một thể người hội là cái dạng gì? Hung thủ thật sự là quá cường đại. Rohan nội tâm tương đương rung động. Hắn đơn giản cấu tư một chút. Ý đồ đem tất cả manh mối toàn bộ bắt đầu xuyên. Khanjina cùng đồng bạn của hắn đi vào hóp. Sau đó hành tung của bọn hắn bị người của giáo đình phát hiện. Hóc giáo đường Hồng Y đại giáo chủ Sarah chính là sai người đem bọn hắn bắt lại. Dẫn tới giáo đường trong lao tù. Trong lúc này phát sinh một chút đánh nhau. Khanjina thụ thương, nhưng cuối cùng giáo đường người vẫn là làm được. Đem bọn hắn nhốt vào trong đại lao về sau. Khanjina cùng đồng bạn của hắn sở hữu cường đại siêu tự nhiên lực lượng. Cho nên bọn họ lợi dụng siêu tự nhiên lực lượng từ trong lao tù chạy ra ngoài. Sau đó lại lần nữa giết trở lại đến. Đem trong giáo đường người tàn sát hầu như không còn. Mà Khanjina chính mình cũng bởi vì thụ thương quá nặng mà tử vong. Sau cùng bị đồng bạn của hắn mang đến nơi này vùi lấp. Có thể cứ như vậy. Trong đó có không ít điểm đáng ngờ. Điểm đáng ngờ một. Khanjina đồng bạn cường đại như thế. Có thể giết chết toàn bộ giáo đường người. Bao quát Hồng Y đại giáo chủ. Thậm chí có thể chống lại Ma Ca Ai thần trượng loại này siêu hiếm ma pháp đồ vật. Làm sao có thể trước đây liền bị giáo đường người bắt vào trong đại lao đây? Điểm đáng ngờ hai, cái này lên núi truy tung dược tề là dùng tới truy tung người khác tung tích. Vậy liền mang ý nghĩa trước đây có người lên núi, người phía sau sử dụng truy tung dược tề tới truy tung lên núi người. Căn bản không phải cùng một nhóm người. Một lần nữa cấu tư một chút, Rohan lại làm mới giả thiết. Nơi này hết thảy có hai nhóm người. Nhóm người thứ nhất là Khanjina cùng đồng bạn của hắn. Nhóm thứ hai người thân phận tạm định. Chuyện đã xảy ra là như vậy. Khanjina cùng đồng bạn bị hóc giáo đường phát hiện. Sau đó bắt lấy bọn họ. Đem bọn hắn nhốt vào trong đại lao. Sau đó hai người từ trong lao chạy ra ngoài. Bọn họ ra khỏi thành. Chạy trốn tới trên đỉnh núi. Mà nhóm thứ hai người tiến nhập hóc giáo đường, giết chết tất cả giáo đường thành viên. Sau đó hắn lợi dụng dược tề truy tung Khanjina cùng đồng bạn tung tích tại đuổi tới trên núi, Khanjina bởi vì nghiêm trọng thụ thương đã chết, mà Khanjina đồng bạn gặp được đất đá trôi. Đằng sau lên núi người đuổi kịp Khanjina đồng bạn, cũng cứu được đối phương, sau đó rời đi. Tại sao là cứu được đối phương mà không phải giết đối phương? Có hai điểm nguyên nhân có thể chứng minh. Một, nơi này cũng không có phát hiện ngoại trừ Khanjina bên ngoài thi thể. Hai, nếu như muốn giết chết Khanjina cùng đồng bạn, nhóm thứ hai người hoàn toàn không cần thiết tiến vào giáo đường giết người. Có thể các loại giáo đường đạt được giáo đình chỉ thị về sau nhượng giáo đường trực tiếp xử quyết Khanjina cùng đồng bạn. Cứ như vậy trở lên hai cái điểm đáng ngờ toàn bộ giải trừ, sự tình trở nên càng thêm hợp lý. Đương nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa Khanjina cùng đồng bạn bên ngoài còn có một cái khác cùng bọn hắn đồng minh mạnh đại gia hỏa. Cái này cường đại gia hỏa từ trước đến nay Khanjina một đám tách ra hành động. Tất cả suy đoán đều 10 phần hợp lý, cơ bản tìm không ra nửa điểm vấn đề. Johan một lần nữa về tới Khanjina vị trí. Khanjina đã bị quan trị an mang tới cùng bạn bè đào lên. Hắn kiểm tra một chút thi thể, càng vững tin suy đoán của mình. Vết thương muốn so giáo đường những người kia vết thương phải sớm. Nhất định là bọn họ bị bắt thời gian nhượng giáo đường người thương tổn tới. Cũng là vết thương có chút kỳ quái, tựa như là súng kíp. Súng kíp loại vật này đối với Johan tới nói cũng không xa lạ gì. Dù sao xem như thánh thành thánh kỵ sĩ, hắn tại hiểu rõ những cái này siêu tự nhiên lực lượng phương diện sở hữu được trời ưu ái ưu thế. Thánh thành sẽ đem tất cả siêu tự nhiên lực lượng đều tiến hành ghi chép, cho bọn hắn tiến hành huấn luyện. Vị kia quan trị an nhìn lấy Johan, biến 10 phần tôn kính. Johan tiên sinh, ngài phát hiện cái gì? Johan có thể không có hứng thú đem hắn điều tra đến tin tức nói cho những cái này ngu xuẩn. Suy tư một chút lạnh giọng nói ra, các ngươi lưu ý một chút trong thành người xa lạ. Tốt nhất là liên quan tới giáo đình người xa lạ, không thuộc về hóc giáo đường giáo đình nhân viên. Sau đó để cho người ta qua đánh nghe thấy qua người chết người. Dạng này liền có thể tìm tới người chết đồng bạn tin tức. Tại Hồng Y đại giáo chủ Sarah chính là Hồng Bào cùng ra người phát hiện cường đại thánh quang, mang ý nghĩa sát nhân giả cũng có giáo đình bối cảnh. Giáo đình nhân viên nhận ra độ tương đối cao, lại càng dễ tìm kiếm. Quan trị an lập tức dựa theo đối phương thuyết pháp đi làm. Bên cạnh một tên quan trị an nhớ ra cái gì đó, ta nhớ ra rồi. Giống như một canh giờ trước đó có một vị tuổi trẻ thánh kỵ sĩ. Johan cảnh giác lên, bọn họ đi cái hướng kia, bọn họ từ Nam Môn rời đi. Cái này quan trị an đem chuyện xảy ra lúc đó tự thuật một lần. Mở ra tay nói ra, nhìn bọn họ không giống như là hung thủ giết người. Hung thủ giết người trên mặt nhưng không có viết hung thủ. Johan nhận vì chuyện này cùng cái này hai tên người trẻ tuổi có tương đối lớn quan hệ, bọn họ cũng là Khanjina đồng bạn, nhất định là như vậy. Hắn ra lệnh nói, chuẩn bị cho ta một thớt ngựa tốt. Hưng có lẽ bây giờ còn kịp. Tên kia quan trị an sắc mặt đỏ bừng, hắn là một kiện chuyện ngu xuẩn, nhỏ giọng hỏi, vậy ngài lúc trước lời nhắn nhủ còn muốn hay không làm? Nếu như ngươi không muốn để cho hung thủ giết người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, như vậy tốt nhất làm theo. Ngu xuẩn, Johan có chút phẫn nộ. Những cái này chỉ an sảnh người thực sự cùng đồ con lợn không có gì khác biệt. Ác kha diệt tề tác dụng thời gian cũng không phải là quá dài, nhưng Amelia tốc độ tương đương nhanh, dùng một ngày thời gian đã triệt để rời đi New Old quận, đạt tới địa phương mới. Vì để tránh cho gặp gỡ phiền phức, An Đông Nỗ Kỳ lựa chọn một số tương đương yên lặng đường nhỏ. Hắn có thể không cho phép nỗ lực nhiều như vậy đại giới về sau thất bại trong gang tấc. Vết thương đã hoàn toàn khép lại, An Đông Nỗ Kỳ cưỡi ngựa Giờ phút này bọn họ tiến nhập một mảnh rừng cây rậm rạp, che khuất bầu trời, bóng đêm dần dần dày. Chung quanh có không ít tiếng côn trùng kêu âm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.